Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1188, cảnh ô liu. Phanh, Trương gia thanh niên thế công còn chưa chờ thi triển đi ra, chính là bị chó vương một cái đuôi, cho quất thổ huyết tung bay trở về, hung hăng đâm vào Trương gia vô số cường giả trên thân. Thiên địa chân linh, thánh hiền đỉnh phong. Cùng lúc đó, Trương gia trưởng lão cũng là nhìn ra chó vương bản chất. Chính vì vậy, mới kinh ngạc cực kỳ. Không nghĩ tới giữa thiên địa, thế mà còn sẽ có lấy cổ chi thánh hiền cấp thiên địa chân linh. Theo lý mà nói, thiên địa chân linh cực hạn, hẳn là vì cổ chi tiên hiền cảnh mới đúng. Chỉ có thánh linh cấp bậc, thậm chí lồi ra thánh linh, mới sẽ đạt tới thánh hiền chi cảnh, cùng cổ chi thánh hiền chi cảnh. Không sai, tính ngươi lão gia hòa, còn có chút nhãn lực. Bản chó vương thật là thiên địa chân linh, hơn nữa còn là thánh hiền đỉnh phong cấp thiên địa chân linh. Giữa thiên địa, duy chỉ có bản chó vương như thế một phần, ngưu bức cực kỳ. Chó vương ngang cái đầu, có chút ngạo nghễ nói ra, cuồng vọng. Nghe thấy lời ấy, cùng nhìn xem chó vương loại kia phách lối bộ dáng, Trương gia trưởng lão sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Cho dù thánh hiền cảnh giới thiên địa chân linh rất khó xuất hiện, nhưng bây giờ chỉ là thánh hiền cảnh mà thôi. Có thể siêu việt thánh hiền cảnh người còn nhiều nữa. Thuận tiện một thể, bản thánh nguyên bản nhưng đặt chân đại thánh chi cảnh. Hơn hết vì một ít chuyện, từ bỏ hóa hình bước vào đại thánh cảnh cơ hội. Bây giờ, chỉ là cổ chi thánh hiền đỉnh phong cảnh thánh linh. Ông, cùng lúc đó, hỏa thánh nguyên linh chậm rãi tung bay tiến lên đây. Đối Trương gia đám người, nhàn nhạt giới thiệu, hỏa thánh nguyên linh, người chính là thạch thần vực bên trong. Náo xôn xao hỏa thánh nguyên linh, người thế mà cũng tới trung vực. Trương gia trưởng lão sắc mặt hơi đổi. Đối với hỏa thánh nguyên linh sự tình, tự nhiên thanh một chút, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đến trung vực, càng đến đây Trương gia kiếm chuyện. Nếu nói chó vương là thánh hiền đỉnh phong, không đáng để ý, nhưng hỏa thánh nguyên linh liền không thể không đi để ý. Dù sao, đây chính là thật cổ chi thánh hiền đỉnh phong, vẫn là thuộc về loại kia, tùy thời đều có thể bước vào đại thánh cảnh thánh linh. Đương nhiên, cho dù gây nên Trương gia trưởng lão để ý, cũng không sẽ cho hắn mang đến khủng hoảng cùng e ngại chi theo. Có thể thân là trung vực mạnh nhất tứ đại thế gia một trong, Trương gia trưởng lão, một thân tu vi, tự nhiên đã đạt tới đại thánh chi cảnh. Nhưng là, Trương gia trưởng lão cũng không có vội vã nổi giận động thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mấy người còn lại. Hai vị cổ chi thánh hiền đỉnh phong tu giả. Ân, đổ thạch sư sao? Những người còn lại cũng là đổ thạch sư. Toàn bộ đều là thánh hiền chi cảnh. Cái này, cự nhân tộc, thánh hiền cảnh giới ẩn hình cự nhân nhất tộc. Này hai vị nữ tử cảnh giới, ngược lại là yếu rất nhiều. Ân, ta thế mà nhìn không thấu cái này thiếu niên chân thực cảnh giới. Cái này sao có thể? Trên người hắn có chí bảo tồn tại. Đợi đến từng cái đảo qua, Trương gia trưởng lão trong lòng lớn số. Tuy nói vương khai một đoàn người cảnh giới đều rất mạnh, có thể nói ngoại trừ tứ đại thế gia, trận pháp thánh địa, đổ thạch thánh địa, cùng mạnh nhất tu la đế cung bên ngoài, đủ để xưng được là mạnh nhất đội hình. Nếu như lại cho bọn hắn một vị đại thánh cảnh giới cường giả dẫn đầu, cho dù không thể xếp tiến bảy thế lực lớn bên trong, vậy đủ để trở thành kém một bậc thế lực, đứng hàng thứ 8. Dù sao, đại thánh cảnh cường giả chỉ có 7 thế lực lớn bên trong mới có, thế lực khác thì một cái đều không có. Mạnh nhất bất quá là cổ chi thánh hiền thôi. Tiểu tử, ngươi là bọn hắn chủ tử, đến từ nơi đâu? Trương gia trưởng lão chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn về phía Vương Khai đặt câu hỏi. Đối với nhìn không thấu Vương Khai cảnh giới sự tình, Trương gia trưởng lão vậy rất là phiền muộn. Toàn bộ làm như trên người hắn có chí bảo tồn tại. Chính vì vậy, mới cực kỳ muốn biết, hắn là nơi nào đến, sau lưng có ai chỗ dựa. không phải bằng vào một cái bình thường thiếu niên. Há hội có như thế nhiều cường giả đi theo đâu. Càng quan trọng vẫn là loại kia có thể ẩn tàng cảnh giới trí bảo. Tuyệt không tầm thường thế gia có thể có được. Phải biết tự thân thế nhưng là đại thánh chi cảnh. Có thể giấu giếm được đại thánh cảnh mình. Tuyệt đối không kém. Về phần Vương Khai bằng vào siêu cảnh giới cao. Đến tránh thoát khỏi nhìn trộm sự tình. Trương gia trưởng lão. Thì là không hề nghĩ ngợi qua. Mở cái gì chơi cười. Một cái thiếu niên. Há có thể đạt tới đại thánh cảnh đâu. Đều cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Bản chó vương chủ nhân. Chính là trung vực bá vương. Chấp trưởng toàn bộ hỗn độn giới giới tôn. Đẳng cấp còn tại tu la đế tôn phía trên. Chó vương ngẩng đầu. Có chút ngạo nghễ nói ra. Toàn bộ hỗn độn giới giới tôn. Như thế ngôn ngữ. Nghe chúng nhân khóe miệng có chút run rẩy, nhất là Trương gia trưởng lão, càng là sắc mặt khó coi cực kỳ. Tại hỗn độn giới bên trong, liền đại thánh 11 phẩm tu la đế tôn, đều lấy vực tôn tự xưng, căn bản vốn không hội càn rỡ tự đại đến lấy giới tôn tự xưng. Mặc dù nói tu la đế tôn thực lực, đủ để thắng đảm nhiệm giới tôn chi vị, nhưng trọng yếu là người ta hiểu được khiêm tốn a. Nhìn các ngươi ăn mặc, hẳn là thạch thần vực bá chủ thế gia. Người thạch gia a. Trương gia trưởng lão xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía thạch gia đám người hỏi. Kết hợp lên hỏa thánh nguyên linh xuất hiện. Chỉ cần hơi nghĩ một hồi. Liền có thể khám phá thạch gia mọi người tới lịch. Không sai. Tại hạ chủ nhà họ thạch. Chủ nhà họ thạch tiến lên một bước. Ôm quyền khom người nói ra. Người cung kính cái giám nha. Không nhìn thấy chúng ta sẽ phải đánh nhau sao? Chó vương trừng tròng mắt. Có chút nổi nóng quát lớn. Ách, đối với cái này, chủ nhà họ thạch lúng túng không thôi. Trong lúc nhất thời, thối cũng không xong, tiến cũng không được. Thật sự là hai phe. Mình đều không thể trêu vào. Thạch thần vực bá chủ thế gia. Đổ thạch chi thuật tất nhiên độc hữu môn đạo. Đã tới, bản trưởng lão liền hỏi một phen. Các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Trương gia? Chỉ cần gật đầu, Trương gia nhưng cho ngươi một cái tộc vị trí cũ. Địa vị vẻn vẹn tại gia chủ cùng chư vị trưởng lão phía dưới. Trương gia trưởng lão cười nhạt nói. Tộc lão, địa vị vẻn vẹn tại gia chủ. Cùng Trương gia các trưởng lão khác phía dưới. Lời vừa nói ra, chủ nhà họ thạch sắc mặt lập tức siết chặt. Trong mắt nổi lên ý động chi sắc. Thân là tứ đại thế gia Trương gia, trong đó có các loại thế lực phân bố, tỉ như mạnh nhất gia chủ, phía dưới trưởng lão, lại phía dưới, còn có rất nhiều chi nhánh trưởng lão, khách khanh, chấp sự, các loại, nếu như có thể trở thành tộc lão, không thể nghi ngờ chính là thạch gia nhân vật số 3. Địa vị thân phận quyền lợi, đều đại dọa người, nhảy lên ở giữa. Liền có thể ở vùng đất miền Trung đứng vững gót chân. Cái này, chủ nhà họ thạch không dám trực tiếp đáp ứng, mà là đem ánh mắt vụng trộm nhìn về phía Vương Khai bọn người. Gặp hắn nhóm đều là mặt không biểu tình, phảng phất không nghe thấy giống như. Cảm thấy càng tâm động mà bắt đầu. Mà giờ khắc này, chó vương cũng là không nói thêm lời. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chủ nhà họ thạch một chút. Thạch gia chủ như thế nào quyết định? An tâm chính là, có Trương gia bảo hộ. Trung vực bên trong, không người dám can đảm thương ngươi. Trương gia trưởng lão, tự nhiên nhìn ra chủ nhà họ thạch do dự chi bởi vì. Lập tức chính là mở miệng ám chỉ. Lần nữa ném ra cành ô liu. Gia chủ, đáp ứng a, chúng ta đi theo Vương Khai. Sớm tối đến bị hắn đùa chơi chết a. Gia chủ. Bản trưởng lão cho rằng, hẳn là đáp ứng, cứ như vậy, chúng ta thạch gia chủ, trong nháy mắt liền có thể trở thành danh môn đại tộc. Ngay tại chủ nhà họ thạch tâm động thời điểm, trong đầu, truyền đến thạch gia chư vị trưởng lão truyền âm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.